Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, Vân Tiêu Giới. Vân Tiêu Giới, Vô Tận Hải, một chỗ vô danh hoang đảo, giờ phút này cái vô danh trên hoang đảo không, nhất thời xuất hiện một cái hắc động, bên trong có năng lượng xoay chậm chậm, như là hỗn độn. Không biết kéo dài đến địa phương nào. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, từ trong hắc động lập tức rơi ra từng cái thân ảnh. Thình lình chính là Hạ Bình bọn người. Bọn họ toàn bộ đều đáp xuống tòa này hoang đảo trên mặt đất. Chờ bọn hắn toàn bộ rời đi về sau. Cũng không có qua bao lâu thời gian. Cái lỗ đen này liền chậm rãi biến mất. Chỉ là từ bên trong truyền ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Tựa hồ ẩn chứa không biết bao nhiêu tấn đạn hạt nhân nổ tung năng lượng. Nếu như vậy năng lượng truyền ra Vân Tiêu Giới lời nói. Sợ rằng sẽ đem Vân Tiêu Giới một nửa thổ địa đều hủy diệt. Cái kia bí cảnh thế giới thật hủy diệt. Thỏ Linh Lung trợn mắt hốc mồm. Cảm nhận được từng đợt hủy diệt ba động truyền tới. Nếu như vừa rồi Hạ Bình không phải sớm nhắc nhở, chúng nó nhanh chóng chạy trốn, nói không chừng chính mình cũng sẽ gặp phải tác động đến. Nếu là còn có người đợi tại chỗ kia bí cảnh thế giới lời nói, đó là hẳn phải chết, không nghi ngờ, khẳng định là hủy diệt. Đây là viễn cổ yêu thánh thủ đoạn, dù ai cũng không cách nào ngỗ nghịch. Thanh Loan cũng cảm giác được dạng này ba động. Nàng lập tức liền biết trừ viễn cổ yêu thánh bên ngoài. Dù ai cũng không cách nào làm ra dạng này sự tình. Bại hoại nhân loại, bất kể như thế nào. Lần này ân tình ta sẽ trả. Thỏ Linh Lung cắn môi. Có chút không cam tâm nhìn lấy Hạ Bình. Chính mình thế mà bị cái này vô sỉ nhân loại cứu nhiều lần như vậy. Không như bây giờ liền trả à nha. Ta đối với các ngươi trên thân hạt châu kia cảm thấy rất hứng thú. Không bằng lấy ra để cho ta quan sát một chút. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Một mặt thuần khiết. Cút. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái chăm miệng một lời. Hỗn đản này nhân loại quả nhiên là tặc tâm bất tử. Y nguyên đối trên người mình thiên cương phòng ngự cầu nhìn chăm chăm. Cùng nhỏ như vậy tặc đợi cùng một chỗ thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Tiếp tục đợi lâu một chút. Nói không chừng chính mình liền sẽ bị nhân loại tiểu tặc cướp sạch trống không. Tốt, đã đều từ cái kia bí cảnh thế giới đi ra. Như vậy chúng ta như vậy cáo biệt đi. Hy vọng về sau không cần gặp mặt. Thanh Loan hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút. Khuôn mặt khí đến đỏ bừng, siêu, vừa dứt lời, nàng và Thỏ Linh Lung, cùng vận rủi quạ đen các loại yêu quái, liền nhanh chóng rời đi cái này hoang đảo. Dù sao nơi này là Vô Tận Hải, không phải Vạn Yêu Sơn lãnh địa, nếu như gặp phải một số cùng yêu tộc có thù địch nhân. Chúng nó khả năng cũng là giữ nhiều lành ít, vẫn là nhanh nhanh rời đi mới được. Nhìn thấy những này yêu quái rời đi, tam đại nhân loại lão tông sư đều là lắc đầu thở dài. Ai, không nghĩ tới lần này bí cảnh chi hành sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Thật sự là quá thua thiệt, ngũ hành linh quả không được đến. Ngược lại là chết một nhóm người lớn loại tông sư. Xem ra chúng ta vương giả chi lộ đoạn tuyệt, đời này đều không hy vọng. Đây là số mệnh a. Chúng ta đến nhận mệnh, bất quá lần này có thể nhận biết Hạ Tiểu Hữu, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân tam đại lão tông sư đều là bất đắc dĩ. Bọn họ đến lấy hẳn phải chết quyết tâm tham gia lần này bí cảnh thí luyện. Nhưng là nơi nào nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này kết quả? Kết quả là, bọn họ thủy chung vẫn là vô pháp tấn thăng đến vương giả cảnh. Trúc Lam múc nước công giã tràng. Cái này cũng chưa chắc. Hạ Bình mỉm cười. Không dối gạt các vị. Ngũ hành linh quả kỳ thực ta được đến không ít. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Từ trên thân xuất ra một cái túi. phía trên trang ba người phần ngũ hành linh quả. Cái gì? Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư cảm nhận được cái này trong bao vải khí lực ba động. Nhịn không được trừng to mắt, đồng tử co vào, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Tựa hồ chỉ muốn hô hít một hơi phát ra linh khí. Bọn họ đều cảm thấy mình trên thân bình cảnh buông lỏng không ít. Nếu như ăn vào lời nói, tấn thăng đến vương giả cảnh, đó là chắc chắn sự tình. Ba vị tiền bối, không cần khách khí, đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Hạ Bình đem những này ngũ hành linh quả đưa tới ba người bọn. Họ trên tay, cái này, không nên, dạng này lễ vật quá nặng. Ta thiên, đây chính là ngũ hành linh quả, có thể khiến người ta tấn thăng đến vương giả cảnh bí quả. Ngươi nói đưa liền đưa, điên sao, mau mau lấy về, cái này thật sự là quá chân quý. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng là bọn họ vẫn là cố nén dạng này dụ hoặc. Cảm thấy dạng này lễ vật quý giá đến không thể thừa nhận. Việc nhỏ a, Hạ Bình mỉm cười. Ba vị tiền bối cũng không cần lo lắng. Kỳ thực trên người của ta còn có một số ngũ hành linh quả. Cho nên dù cho đưa ra ngoài những này, cũng hoàn toàn đầy đủ ta tu hành. Mà lại ngũ hành linh quả cũng chỉ là tấn thăng đến vương giả cảnh linh quả thôi, một khi tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, những này ngũ hành linh quả giá trị liền không có lớn như vậy. Giá trị không có lớn như vậy. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư đều là cười khổ một tiếng. Lời nói này đến ngược lại là nhẹ nhõm, để cho người ta tấn thăng đến vương giả cảnh. Cái này thân thể cũng là cái siêu cấp tạo hóa. Nếu như bị người ta biết Hạ Bình trên người có những này linh quả lời nói, phát động chiến tranh cũng có thể, không biết bao nhiêu người qua đến cướp đoạt. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, nói giá trị không có lớn như vậy, cũng chỉ có dạng này cái thế yêu nghiệt mới nói đạt được kiêu ngạo như vậy lời nói. Thật giống như thế giới thủ phú đang trang bức, nói kỳ thực tiền không có trọng yếu như vậy, quá làm cho người ta hận. Đương nhiên nếu như các ngươi không cần lời nói, vậy ta thì lấy đi vứt bỏ. Hạ Bình làm bộ muốn ném đi bộ dáng. Đừng, tiểu tử, ngươi đây là điên sao? Còn muốn ném đi, phung phí của trời a. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư quả nhiên là dọa đến nhảy dựng lên. Liên tục ngăn cản, lập tức đem Hạ Bình trong tay ngũ hành linh quả cướp đến tay. Miễn cho bị tên phá của này ném đi, đây chính là bị một tòa thành thị tài phú đều còn nhiều hơn bảo bối. Mặc kệ lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí bảo quản đều không đủ. Lời như vậy các ngươi nguyện ý nhận lấy sao? Hạ Bình mỉm cười. Nghe nói như thế, tam đại nhân loại lão tông sư sững sờ, biết mình tiểu tử này khi, nhưng là cũng không có cách. Trên thực tế bọn họ cũng 10 phần cần cái này ngũ hành linh quả. Tốt a, dư thừa lời nói chúng ta liền không nói nhiều. Lần này ân tình, chúng ta nhớ kỹ, nếu có thời cơ, chúng ta cho dù là sông pha khói lửa đều sẽ không tiếc. Đúng, tiểu hữu đây là cho chúng ta tái sinh ân tình a. Tam đại nhân loại lão tông sư đều là trịnh trọng, cho Hạ Bình chắp tay một cái. 10 phần cảm kích, khách khí, Hạ Bình khoát tay. Hắn đương nhiên cũng biết ngũ hành linh quả 10 phần chân quý. Đó là làm cho người bình thường cấp tốc tấn thăng đến vương giả cảnh linh quả. Đặt ở vân tiêu giới, đó là có tiền cũng mua không được bảo bối. Nhưng là cho cái này tam đại nhân loại lão tông sư hắn bỏ được. Không nói trước bọn họ vì nhân loại lập xuống rất nhiều công lao hãn mã, liền vẻn vẹn là bọn họ bảo hộ chính mình phần ân tình này liền phải báo đáp. Đương nhiên, hắn đạt được ngũ hành linh thụ, ngày sau liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra ngũ hành linh quả. Đây là một khoản vô pháp tưởng tượng cự đại tài phú. Cho ra ba người phần ngũ hành linh quả thật sự là quá tiểu nhi khoa. Đơn giản cùng chín châu mất sợi lông không sai biệt lắm. Hạ Bình cũng không có gì không nỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.